Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Diệp Hằng nguy cấp. Chương 526, Diệp Hằng nguy cấp ở Diệp Viễn nhận chi chung. Lục Lâm Phong đã là thần vực cao cấp nhất cái tầng thứ kia cường giả. Nếu như ngay cả hắn cũng chỉ đến tầng thứ 7 nói. Phía hạt tầng. Trên đời này còn có ai có thể xông qua? Diệp Viễn cũng không có tự coi nhẹ mình. Hắn biết mình mộ tính kỳ thực rất cao. Thế nhưng rốt cuộc cao bao nhiêu? Mình cũng không có một xác định đáp án. Bởi vì hắn cũng không có ở võ đạo đi lên đỉnh. Bất quá Diệp Viễn bản thân thấy. Mình coi như mạnh hơn Lục Lâm Phong. Chỉ sợ cũng cường có hạn. Dù sao có thể đứng ở thần vực đỉnh nhân vật. Ngộ tính lại kém cũng kém không đi nơi nào. Đương nhiên, đạt được Lục Lâm Phong như vậy cảnh giới. Ngộ tính cũng không phải tuyệt đối. Số mệnh, ngộ tính, thiên phú, nỗ lực, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá thất hải đáp án, lại là có chút ngoài Diệp Viễn ngoài ý liệu. Chỉ thấy thất hải lắc đầu nói, đó cũng không phải, cái này tầng thứ 8. Ngược lại có một người đã từng xông vào qua. Diệp Viễn nghe xong thất kinh. Hỏi, ai? Hắn gọi Lý Phàm Thiên. Về phần hắn là ai? Ta cũng không biết. Thất hải đạo. A, ngay cả ngươi cũng không biết. Vậy làm sao ngươi biết hắn xông qua tầng thứ 8? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Hạo Thiên tháp ngoại có một đạo tường. Phàm là xông qua tầng thứ 5 nhân. Đều có thể ghi lại ở phía trên kia. Bất quá cái này gần nhất 100 năm. Cũng không người có thể xông vào tầng thứ 5. Thất hải có chút tiếc nuối nói. Diệp Viễn gật đầu. Hắn đối với cái này Hạo Thiên Tháp nhiều ít là có hiểu một chút. Xem ra muốn xông cái này Hạo Thiên Tháp. Không có thể như vậy một chuyện dễ dàng sự tình. Quách Đào Quần, Duẫn Yên Hoa, Tần Nham bọn họ thiên phú. Diệp Viễn vẫn là biết, ngay cả bọn họ đều không xông vào được tầng thứ 5. Xem ra cái này Hạo Thiên Tháp độ khó, xác thực là có chút cao, cũng chỉ có giống như Lục Lâm Phong như vậy nghịch thiên thiên tài, mới có thể sấm đến tầng thứ 7. Tốt, sau nửa tháng, ta sẽ đi trước Hạo Thiên Tháp. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, đã có như vậy một cái thần kỳ phương. Diệp Viễn tự nhiên không thể bỏ qua. Phủ thành chủ sau trạch, Nhâm Hồng Lăng đối diện trước cửa sổ linh thác má, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hồng Lăng, lại đang nghĩ con trai sao? Cửa bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Nhâm Hồng Lăng không có đầu. Nàng biết đây là ca ca Nhâm Dục Kiệt tới. Là thì như thế nào? Chẳng lẽ người thả ta đi tìm hắn? Nhâm Hồng Lăng có chút hoán niệm đạo. Nhâm Dục Kiệt thở dài nói, muội muội ngươi bây giờ công lực mất hết, mặc dù ta thả ngươi đi ra ngoài, ngươi có thể đi đâu? Huống hồ nếu như ngươi đi, muội phu hắn sẽ làm thế nào? Phụ thân tính tình ngươi cũng biết. Nhâm Hồng Lăng hơi xoay người, ánh mắt có chút chỗ trống địa nhìn Nhâm Dục Kiệt, lạnh lùng nói, phụ thân, hắn căn bản cũng không xứng làm cha ta, mà ngươi cũng không xứng làm ca ca ta. Nếu như không phải là phu quân hắn quật cường trước không phải là phải tới. Muốn cầu được hắn tha thứ, ta đời này cũng không có khả năng đến cái này để ta cảm thấy ác tâm địa phương. Ở trong lòng các ngươi, căn bản cũng không có thân tình, chỉ có lợi ích. Nhâm Hồng Lăng viền mắt dần dần ướt át. Nàng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, người phụ thân này lại còn là như thế rất không nói để ý. Hai người bọn họ xuất hiện ở Nhâm Tinh Thuần trước mặt thời điểm. Nhâm Tinh Thuần không nói hai lời liền đem Diệp Hằng cho chế chủ. Cũng đem mình giam lỏng, mà hắn người ca ca này, thập phần mềm yếu vô năng, căn bản không dám ở Nhâm Tinh Thuần trước mặt nói cái gì. Nhâm Hồng Lăng nhiều lần cầu Nhâm Dục Kiệt, để cho hắn yên tâm bản thân đi gặp một chút Diệp Hằng. Nhâm Dục Kiệt cũng nói cái gì cũng không chịu. Dần dần, Nhâm Hồng Lăng cũng liền chết tâm. Ở nơi này sau Trạch Trong, cũng chỉ có Nhâm Đông cái này hậu bối, có thể làm Nhâm Hồng Lăng trong lòng một tia rung động. Nhâm Dục Kiệt lại có thở dài nói, Hồng Lăng, không phải là làm ca ca không chịu giúp ngươi à, thật sự là không thể giúp ngươi. Phụ thân tính tình ngươi cũng biết, nếu như hắn biết ngươi gặp qua muội phu tính mệnh chỉ sợ sớm đã mất. Ta làm như vậy, cũng là vì tốt cho ngươi à. Nhâm Hồng Lăng cũng không chịu cảm kích, cười lạnh nói, ta chỉ là muốn gặp phu quân, cũng không phải muốn đem hắn mang đi. Ngươi không nói cho hắn, hắn làm sao sẽ biết? Nhâm Dục Kiệt lắc đầu nói, ngươi quá coi thường phụ thân rồi. Hắn có thể đạt đến địa vị hôm nay, há lại là đơn giản như vậy. Đừng nói là cái này phủ thành chủ, liền là cả Vô Phương thành có một tia gió thổi cỏ lay, cũng không có khả năng tránh được ánh mắt hắn. Nghe xong lời này, Nhâm Hồng Lăng sắc mặt hơi bớt giận. Nàng cũng biết cái này đại ca tính cách nhu nhược, không chịu nổi đại mặc cho, trông cậy vào hắn là không trông cậy nổi. Nếu như trước kia hắn có thể kiên cường một điểm, mình cũng không đến mức cùng Diệp Hàng Sa chạy cao bay, cũng sẽ không mất đi một thân nguyên lực, lại cũng vô pháp luyện đan. Đương nhiên, Nhâm Dục Kiệt loại tính cách này, cùng Nhâm Tinh Thuần cường thế cũng phân là không ra. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta, cũng là tốt với ta. Nhâm Hồng Lăng nói móc đạo, Nhâm Dục Kiệt cũng thần sắc buồn bã. Lần thứ hai thở dài nói, muội muội, kỳ thực ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi biết, phụ thân sẽ đối muội phu động thủ. Ngươi ai? Nhâm Hồng Lăng cả người như tèo lôi cước, nhất thời cứng ở nơi đó. Tin tức này đối với nàng mà nói, thật đúng là sấm sét giữa trời quang a. Nguyên bản nàng và Diệp Hàng tới là nghĩ nhận Tổ Quy Tông, ai thành nghĩ vậy mà rơi xuống cái này bộ ruộng đồng. Ngươi ngươi nói cái gì? Nhâm Hồng Lăng cả người đều cảm thấy mệt lả. Mấy ngày nay ngươi vẫn bị giam lỏng ở trong nhà, ngoại giới rất nhiều chuyện cũng không biết. Vô biên giới ngày gần đây xảy ra một món kinh thiên động địa đại sự. Hai ngày này đông đảo thần du cảnh cường giả tề tụ Vô Phương thành, thương thảo đối phó dị giới xâm lấn đại sự mà phụ thân hai ngày trước đã phân phó xuống tới. Đối lần gặp gỡ này qua đi, liền xử tử muội phu. Nghe được tin tức này, Nhâm Hồng Lăng cũng nữa chịu không nổi đả kích, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Nhâm Dục Kiệt vội vã đỡ lấy nàng, đem một tia nguyên lực rót vào Nhâm Hồng Lăng trong cơ thể. Nhâm Hồng Lăng lo lắng chuyển tỉnh, bắt lại Nhâm Dục Kiệt cánh tay, mặt đầy nước mắt đạo, ca ca, ta cầu van ngươi, ngươi mau cứu hắn đi. Bây giờ có thể cứu Diệp Hàng, chỉ có ngươi. Nhâm Dục Kiệt vẻ mặt quấn quýt, ta, ca ca, trước kia ta cho ngươi hướng phụ thân cầu tình, ngươi một câu lời cũng không dám nói. Hôm nay hơn 10 năm trôi qua, ta và Diệp Hàng cảm tình càng thêm thâm hậu, lẽ nào ngươi còn muốn giống như trước kia như nhau đối đãi sao? Phu quân vừa chết, ta tuyệt không sống một mình. Chuyện này nếu để cho Viễn Nhi đã biết, hắn nhất định sẽ tìm đến phụ thân báo thù. Lẽ nào ngươi muốn cho người như thế luân thảm kịch phát sinh ở Nhâm gia sao? Nhâm Hồng Lăng đã khóc thành cái lệ nhân. Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng mắt thấy Diệp Viễn trưởng thành, đối với hắn tính tình thập phần biết rõ. Diệp Viễn một khi tra được mình và Diệp Hàng bỏ mình tin tức, tất nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào tìm đến Nhâm Tinh Thuần báo thù. Đến lúc đó, ngoại tôn đối ngoại công, vô luận kết quả làm sao, đều là nhân gian thảm kịch. Viễn Nhi, chính là ngươi và muội phu hài tử sao? Các ngươi vẫn không chịu nói đứa bé kia bất luận cái gì. Nguyên lai đúng là gọi Diệp Viễn sao? Diệp Viễn tên này thế nào quen thuộc như vậy? Nhâm Tinh Thuần đột nhiên cảm giác được tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Chỉ là Nhâm Hồng Lăng hiện ở nơi nào còn có tâm tình nghe lời này. Nàng năn nỉ nói, ca ca, ngươi để Nhâm Đông đi cầu xin phụ thân, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Van ngươi, Nhâm Dục Kiệt khổ sở nói. Thế nhưng phụ thân đã để cho người ta đem muội phu mang ra khỏi ngoài thành. Bí mật xử tử, Huyền Thiên Hồn Tôn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,